Đời em giờ như thuyền không bến, thuyền cứ mãi lênh đênh giữa biên trời, muôn ngàn sóng gió chẳng bình yên. Thân em bây giờ gửi phần cho ai? Đợi chờ mãi gần hết nửa đời thanh xuân. Thuyền không bến, thuyền mãi lạnh đanh, em cô đơn như con thuyền ấy. Nhận theo sông thuyền ở ngoài khơi, bên nơi nào thuyền đồ nghỉ ngơi. Thanh xuân em còn nữa đâu anh, mắt nửa đời em đợi chờ duyên. Tương lai mịt mù trong gai, em hiện tại chẳng thuộc về ai. Tình bao năm thắm nồng,

lẻ loi bên trời như mảnh đời tình em gái quê. Mình tôi giờ đang vui với tình mới, đâu biết em nơi đây ngày đêm thương nhớ về nhau. Lòng muốn hỏi vì sao anh quên mau câu hứa ban đầu. Ôi sao xa dần trào tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời, đành mang tình xưa chôn xuống vực sâu. Nhưng có sao con tim ngày đêm đau nhói triền miên, nào dám hường giận ai nhưng sao nghe cay đắng trong lòng. Anh đã quên câu thề, anh quên rồi tình em gái quê. Đâu biết anh thay lòng, yêu thích người giàu sang nên rót đêm ân tình trao cho người mà anh tin chỉ như trăng vàng ngoài hiên, như trăng giờ trắng yên, trăng lẻ loi bên trời như mảnh đời tình em gái quê. Mình tôi giờ đang vui với tình mới, đâu biết em nơi đây ngày đêm thương nhớ về nhau. Lòng muốn hỏi vì sao anh quên mau câu hứa ban đầu. Ôi sao xa dần trào tôi nghẹn ngào chẳng nói nên lời, đành mang tình xưa chôn xuống vực sâu. Nhưng có sao con tim ngày đêm đau nhói triền miên, nào dám hường giận ai nhưng sao nghe cay đắng trong lòng. Anh đã quên câu thề, anh quên rồi tình em gái quê. Anh đã quên câu thề, anh quên rồi tình em gái quê. Giờ đây trong dục liên thanh tiếng kinh buồn hòa trong khói hương mà người nay bỏ con cho đành. Thôi đành kiếp người mong manh sinh ra trơ trôi người về thân không sầu chi nghĩa nặng ơn sâu bụi cát quay về đất lạnh mồ sâu buồn chi con hỡi con ơi bụi cát quay về đất lạnh mồ sâu. Báo ăn sâu mà người nay xa lìa thế gian giờ đây trong dục liên thanh tiếng kinh buồn hòa trong khói hương mà người nay bỏ con cho đành. Thôi đành kiếp người mong manh về thân không sầu chi nghĩa nặng ơn sâu bụi cát quay về đất lạnh mồ sâu buồn chi con hỡi con ơi bụi cát quay về đất lạnh mồ sâu. Chiều qua phà hộ giang tiếng ai hát dạo buồn thay tiếng ca sầu mến mang như khơi niềm đau năm tháng xưa chăng nàng gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa manh chiến y phai màu khúc ca nào gây sầu khô chiều qua phà hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên nhưng người qua vắng qua bước vô tình không hề dừng chân ôi xót xa trong lòng khúc ca buồn chìm vào trong tất cả ngựa xuôi khách thưa dần mà con ngồi nghêu ngao hò ơi nào ai biết chăng những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiền dặn cả đời trai giữa xa trường, giờ còn lại chi đây. Chiều qua phà hộ giang tiếng ai hát vào buồn thay, tiếng ca sầu mến mang như khơi niềm đau năm tháng xưa. Chăng nàng gỗ thấp cao kéo lê đời theo dòng nhạc đưa, manh chiến y phai màu khúc ca nào gây sầu khô. Chiều qua phà hậu giang tiếng ai nhắc kỷ niệm xưa, tiếng ca gợi trong tim bao nhiêu niềm đau chưa lãng quên. Nhưng người qua vắng qua bước vô tình không hề dừng chân, ôi xót xa trong lòng khúc ca buồn chìm vào trong. Tất cả ngừa xuôi khách thưa dần mà còn ngồi nghêu ngao. Họ ơi, nào ai biết chăng, những kẻ ngày xưa đã âm thầm hiền dặn cả đời trai giữa xa trường, giờ còn lại chi đây. Nhắc lại chuyện cái ao, lòng anh bỗng thấy nao nao. Cái ao khổ công anh đào, đào đêm đào ngày anh cũng ráng cho mau. Đào xong anh thả cá, cá tình cá nghĩa nàng ơi. Nàng vui con cá nó quẩy đuôi, cá duyên cá nợ công anh đào gì ơi. Nhắc lại chỉ bấy nhiêu, lòng anh bỗng thấy buồn hiu. Cái ao uổng công anh đào, giờ đây còn gì tâm hơi cá ai ơi. Vì sao anh không thấy cá chìm cá nổi chạy đâu? Vì sao anh biết hỏi ai? Cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào à. Đành câu luôn tình thương mến, tham phú phù bằng em về với người ta. Bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen, bởi anh nhẹ và ngậm đắng mình ơn. Giờ đây tình buồn hết hiu, áo cá tiêu điều thêm xót xa lòng như ai đàn bên sớm. Con nước ngược dòng sầu héo trái mù u, tiếng chim lạc bay mỏi mòn mình anh. Ao cá còn đây, gió ru từng cánh. Nhắc lại chỉ bấy nhiêu lòng anh bỗng thấy buồn hiu, cái ao uổng công anh đào giờ đây còn gì tâm hơi cả ai ơi. Vì sao anh không thấy cá chìm cá nổi chạy đâu, vì sao anh biết hỏi ai, cá ơi cá hỡi biết bao ngày đào à. Đành câu luôn tình thương mến tham phú phù bằng em về với người ta, bởi anh thiệt thà mắc lừa một phen, bởi anh nhẹ và ngậm đắng mình ơn. Giờ đây tình buồn hắt hiu, áo cá tiêu điều thêm xót xa lòng như ai đàn bên sớm. Con nước ngược dòng sầu heo trái mù u, tiếng chim lạc bay mỗi mòn mình anh. Ao cá còn đây, gió ru từng cánh. Năm nào xuôi về miền Tây tôi quen một người em gái, mái tóc buông bờ vai, ánh mắt say hồn ai, lòng tôi vẫn chưa mờ phai. Đường về miền Tây xa qua bao nhiêu phà bắc, cờ ngồi bên nhau trao dăm câu chuyện vãn, tuy mới quen nhau tôi lại thấy lòng đầy bao xuyến sao như đã quen nhau từ lâu. Xe lướt nhanh trên đường xa mờ xuống nương cây xanh rộp che muôn hương, ai đã qua miền Tây đâu chỉ đôi lần thôi mà không luyến lưu đầy vơi. Mình chuyện trò bên nhau nghe thời gian vội lướt, đường dài mà không xa ôi chao sao lạ quá. Tôi hỏi quê em cười đáp lời, lòng vui xiết bao khi biết quê em cần thơ. Rồi mình chia tay khi sẽ về bên, nhớ mãi nụ cười cùng lời em khẽ mời. Mùa hè mời anh ghé lại vườn nhà em, cây trái nếp bên bên sông Hậu Giang. Lòng đầy bâng khuâng tâm tư thầm nghĩ,

nhìn người nhung gấm vào sáng để em thoát cảnh cơ hàng sao mơ màng em nỡ vội vàng quên kiếp hồng trách chi con người khi đã muộn rồi. Lòng vẫn không yên dù đã vô duyên, nhưng sao nước mắt lại trao bao ân tình người tôi đã lòng đau. Vẫn mong em về, vẫn mong em về khi thuở ngày xưa. Thank you.

tư nên âu sầu. Qua bao nhiêu dài dầu mà lại nỡ qua cầu xa ngang. Buồn làm chi em ơi, hễ duyên phận cũng lơ làng. Tiếc một đời sợ xác ngỡ ngàng chuyện tình trái ngang. Số kiếp bè bàng rồi cứ trách mình quá vội vàng. Buồn làm chi em ơi, xót xa xin gửi lên trời, chờ ngày mưa thôi rơi sâu lìa xa tắm với. Đời còn bao tương lai, lỡ sai vẫn kịp quay lại. Dù thời gian vội phai, xin gửi vào một tiếng thơ dài. Xin gửi vào một tiếng thơ.

hồn tôi ai dẫm lên tim mình, cho tim mình gì mau hé rồi tình đầu tiên. Kỷ niệm nào còn đây, đôi tay con nắm chặt mà em quên hết rồi. Người ơi sao nỡ cướp em tôi, ngày xưa đi về chung đường cầm tay anh khẽ nói anh muốn hôn mặt em, cho má em thêm hồng, cho môi em đỏ thắm, kỷ niệm nào vội quên. Em ơi em nói chi câu ơn tình, em nói chi đau lòng anh, em ngủ trong vòng tay nào, đêm nay em về đâu, thời gian nào bôi xóa mà tôi vẫn tìm em. Dù quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi, tìm quên sao mãi vẫn không quên. Càng quên anh càng nhớ nhiều, rồi mãi đây em bước theo chồng em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang. Trong vòng tay nào đêm nay em về đâu, thời gian nào bôi xóa mà tôi vẫn tìm em. Dù quãng đời học sinh bao nhiêu là kỷ niệm mà em quên hết rồi, tìm quên sao mãi vẫn không quên. Càng quên anh càng nhớ nhiều, rồi mãi đây em bước theo chồng em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang. Em sẽ vui hay buồn, xin chúc mừng em nhé, lấy được chồng giàu sang. Tình quê có ai để buồn chất chứa sân khê, có nhịp đàn lưu luyến con đường đê. Em ơi có hay khi nước mắt bây giờ đang rớt mau, khi tiếng hát hôm nào thôi vút cao, lòng bóng thay phương nặng bao nỗi sầu. Mai tôi rời bước quê nhà hành trang mang nặng niềm thương, nhớ khi mình cùng thức trắng đêm sương, nhớ điều hòa tha thiết bao sầu thương. Mai xa cách nhau thương những lúc đôi mình chia nỗi đau, thương biết

thời gian qua lối này khi tay trắng tay buồn bạc lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt giai nhân cho đời nghe mùa xa lúc nửa đêm chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng em đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước yêu tư đi tìm đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lành đầy theo tiếng bước yêu tư đi tìm trăm người quen hỏi rằng xong đời nghệ sĩ khi nào biết yêu. Kẻ đón người đưa bốn bề, tình nào là bên ai đến vì yêu. Vòng tay trao nụ hoa vì yêu bao lời ca, đâu biết ai là người yêu ta. Người đời vẫn mơ, mơ công danh, mơ tình yêu, mơ bạc tiền. Cuộc đời đổi trao, trắng đêm dài mồ hôi áo có là nhằn vẫn vui khi bên anh có người em say nụ cười. Yêu em đã lâu lắm rồi, cho dù em đến bên cung đàn mà thôi. Yêu em đã lâu dù em đến bên cung đàn mà thôi. Mong thật nhiều những khi duyên nợ chợt đầu đưa đến, ai có ngờ đâu mình tay trắng tay, buồn ơi là buồn. Còn gì cho nhau ngoài tình yêu thôi, làm sao nên đôi đã yêu nhau rồi, trước sau thôi đành dừng lên đám cưới cho có lệ mà thôi. Sáng đón cô dâu người đi ngoài phố cũng không ai thèm nhìn, dễ đơn sơ còn cô dâu mới tóc không cài hoa. Đâu có bao nhiêu đàn trai đàn gái đếm hơn hai chục người, bạn bè tuy đông nhưng đành giấu hết không mời một ai. Chú sẽ ngậm ngùi tay bưng khay chầu mà nghe chùa xót, trong lễ hợp hôn nào ai biết đâu niềm đau trong lòng. Đừng buồn nghe em, mình còn đôi tay, mình lo tương lai, biết đâu sau này chúng ta sang giàu, ngồi ôn dĩ vãng thấy càng gần nhau.